Đạo, chương 1396, Ba Tư Đạt chạy trốn. Góc truyện audio.com. GT, một trưởng này, huyết thần Ba Tư Đạt dốc toàn lực xuất thủ, phá diệt đại năng giờ tay nhấc chân thả ra hủy diệt lực lượng không thể khinh thường. Hắn có lòng tin, có thể bằng vào một trưởng thần thông, đem Tiêu Thần giết chết tại chỗ. Dù sao phen này chạy trốn, hắn dưới mắt lực lượng bị tước nhược tới cực điểm. Cái gì kia ngăn cản Ba Tư Đạt đại nhân thần thông? Nhân tộc Tiêu Thần, chết, mà nhưng vào lúc này, Tiêu Thần thân ảnh trở nên dừng lại. Xoay người nhìn về phía thứ tư huyết thần Ba Tư Đạt. Gương mặt bình tĩnh, đen nhánh trong đôi mắt không hề bận tâm. Chỉ có nhàn nhạt sát cơ lưu chuyển trong đó nổi lồng bồng. Vọt, không gian loạn lưu chỗ sâu. Một đạo thân ảnh cất bước ra. Vàng thẫm áo giáp, màu đen trường thương. Thật giống như nham thạch tạo hình mà thành trước mặt bàng kiên nghị vô cùng. Không có nửa điểm tâm tình ba động. Người tới, chính là Tiêu Thần cổ ma phân thân. Tới nay, Tiêu Thần trong kế hoạch cuối cùng một khâu sát kiếp đến khiến cổ ma phân thân tiến vào huyết ngục giới cổ động tàn sát. Dụ dỗ ba huyết thần, hỏa tộc Tô Cáp, tử nguyên chi chủ năm người rời đi, hủy diệt huyết ngục giới sau. Cổ ma phân thân mượn không gian phân thân độ mau lui lại trở về nhân tộc đại quân đối với huyết ngục quân doanh phát động đánh sâu vào. Nhân tổ lấy táng thi đinh ứng đối thi vương di thần nguyên tất nhiên vô ngại. Mà hắn thì đem mục tiêu đặt ở thứ tư huyết thần Ba Tư Đạt trên người. Hôm nay không ngừng chạy trốn, là một phen cực khổ tính toán, đem Ba Tư Đạt dẫn vào không gian loạn lưu sâu vô cùng nơi. Gây nên, chính là chém giết phá diệt tu sĩ, tiểu thiên giới chân chính cao nhất tồn tại, kia lực lượng mạnh, nhưng hủy thiên diệt địa, vỡ vụn tiểu thiên thế giới, nặng mở luân hồi kỷ nguyên, không thể ngăn cản, không cách nào hạn chế. Phá diệt tu sĩ, đã là một loại thoát khỏi tiểu thiên thế giới phạm vi. Nhưng tùy thời phi thăng đại thiên giới tồn tại, bọn họ áp đảo mọi sự vạn vật trên, lấy bản thân ý chí. Nhưng thao túng hàng tỷ vạn sinh linh vận mệnh, nhất niệm thì sinh, nhất niệm thì mất, chúa tể vạn vật, tiểu thiên thế giới trong đích tranh đấu. Cực ít liên quan đến phá diệt cảnh tu sĩ sinh tử đánh giết. Bọn họ kinh nghiệm nặng nề đau khổ, phương mới đặt tới tiểu thiên thế giới đỉnh, đối với mình thân tánh mạng tự nhiên tiếc rẻ vô cùng. Nếu không phải lui không thể lui, phá diệt đại năng đang lúc trực tiếp chém giết cực ít xuất hiện mà huyết ngục giới. Còn lại là một người duy nhất từng công khai chém giết quá phá diệt tồn tại tiểu thiên thế giới ba lần Tần Lâm hỏng mất. Huyết ngục giới thông qua cắn nuốt những khác tiểu thiên giới phương thức nhận được duy trì huyết ngục giới kéo dài lực lượng. Không thể tránh khỏi bộc phát phá diệt tu sĩ đang lúc điên cuồng đánh giết. Tục truyền ở ba lần nghiêng giới cuộc chiến chung, có ít nhất hai gã phá diệt tu sĩ vẫn lạc ở huyết ngục đại quân trong tay. Nhưng ở hôm nay, loại chuyện này rốt cục phủ xuống đến huyết ngục giới đầu mình thượng. Bởi vì Tiêu Thần muốn mạt sát thứ tư huyết thần Ba Tư Đạt chuyện này khó khăn vô cùng. Đánh bại phá diệt có lẽ không khó. Nhưng như muốn giết chết. Nhưng khó như lên trời. Nhưng dù vậy, Tiêu Thần như cũng ngang nhiên xuất thủ. Không có chút nào chần chờ. Cổ ma phân thân không có bất kỳ dừng lại. Một bước bán ra, thân ảnh trực tiếp dung nhập vào Tiêu Thần trong cơ thể đến đây. Hắn ba thể phân thân ở thoát khỏi hơn 2.000 năm sau. Lần nữa hoàn mỹ dung hợp. Oanh, Tiêu Thần trong cơ thể hơi thở. Lấy một loại cuồng bạo độ điên cuồng tăng lên. Nhân tộc bản thể, cổ ma phân thân, không gian phân thân. Ba người dung hợp, để cho Tiêu Thần tu vi điên cuồng tăng lên. Lấy tồi khô lạp hủ thái độ. Ngang nhiên giải khai phá diệt bình cảnh. Đây hết thảy nói đến thật chậm. Nhưng phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, thứ tư huyết thần Ba Tư Đạt thần thông giờ phút này mới vừa phủ xuống. Tiêu Thần ngẩng đầu lên, mắt lộ ra thao thiên sát cơ, Một bước bán ra thân ảnh không lùi mà tiến tới. Trong cơ thể điên cuồng bôn lưu pháp lực hóa thành mênh mông sóng chiều. Mênh mông cuồn cuộn tịch quyển ra. Toàn bộ dung nhập vào tiểu điếm trong cơ thể. Kinh khủng kiếm ý ngang nhiên bộc phát. Hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang. Một kiếm chém rụng. Sắc bén kiếm quang bắn nhanh ra. Tất cả lực lượng cũng bị áp xúc tiến vào này một đạo chưa đầy lớn gần trượng nhỏ trong kiếm quang. Khiến cho hóa thành chói mắt ngân bạch vẻ. Chợt lóe rồi biến mất nhiều tia tinh thuần kiếm ý từ đó tán tràn đầy ra. Quanh thân tàn sát bừa bãi sôi trào ngân bạch không gian lực lượng. Ở nơi này kiếm ý dưới bị dễ dàng xé rách. Phá thành mảnh nhỏ. Oanh. Không gian loạn lưu chung. Kiếm quang cùng huyết thần Ba Tư Đạt thần thông ngang nhiên đụng nhau. Kết quả nhưng kinh người vô cùng kia huyết sắc bàn tay. Ở kiếm quang hạ cánh là không có nửa điểm ngăn cản lực. Bị ngân bạch kiếm quang trực tiếp xé nát. Xuyên thủng mà qua. Xuyên thấu trong nháy mắt. Kiếm quang hơi rung động. Sở thả ra kiếm ý đã từ xé rách một chút trong nháy mắt khuếch tán. Lan tràn tới cả huyết sắc bàn tay. Từng đạo thật nhỏ dày đặc cái khe ra hiện tại này thần thông nội bộ. Hỏng mất đã không cách nào tránh khỏi. Răng rắc, trong tiếng, cả huyết sắc bàn tay chia năm xẻ bảy huyết thần Ba Tư Đạt toàn lực xuất thủ thần thông. Bị trong nháy mắt phá vỡ. Thần thông hủy diệt, khí cơ dẫn dắt, huyết thần Ba Tư Đạt sắc mặt chợt tái nhợt. Trong miệng muộn hanh nhất thanh. Trong đôi mắt tràn đầy rung động cùng kinh sợ ý. Nhưng ở này hai loại tâm tình. Còn có một tia giấu giếm sâu đậm sợ hãi. Không gian loạn lưu chỗ sâu. Lại thật bày ra ứng đối thủ đoạn của hắn. Mà chút sự thật xuất hiện. Thì thiết thực chứng minh Ba Tư Đạt tự cho là đúng ngu xuẩn từ tiến vào không gian loạn lưu bắt đầu. Hắn cũng đã ở tiêu thần tính toán cùng lường gạt trong. Cái gọi là. Thì triển bí thuật tăng lên độ, cùng, khấp huyết chạy trối chết, sợ rằng cũng là vì mê hoặc phán đoán của hắn. Đến hiện tại, tiêu thần kế hoạch hiển nhiên đã thành công. Ba Tư Đạt tự nhiên là vừa sợ vừa giận. Khiếp sợ thì là bởi vì tiêu thần cùng cổ ma phân thân bộc phát sau. Dựa vào trong tay tiểu điếm sở bộc phát ra kiếm quang. Kia kinh khủng lực công kích lượng. Xa xa ra huyết thần Ba Tư Đạt tưởng tượng huyết sắc bàn tay tuy không phải hắn chí cường thần thông. Cũng tuyệt đối không kém. Thế nhưng không cách nào ngăn cản chốc lát. Tiêu thần giờ phút này lực lượng mạnh. Để cho hắn không dám trong lòng còn có nửa điểm khinh thường. Về phần cuối cùng một ít ti sợ hãi. Kia nguyên nhân căn bản. Còn lại là Ba Tư Đạt ở tiêu thần trên người cảm ứng được liễu gần như ngưng tụ là thật chất sát cơ. Nói cách khác, tiêu thần hôm nay muốn giết hắn. Đổi lại trước một cái chớp mắt trước. Nếu là nghĩ đến chuyện này, Ba Tư Đạt nhất định cười lạnh không dứt. Nhưng giờ phút này hắn nguyên thần chỗ sâu cũng là trong nháy mắt sinh ra thấy lạnh cả người. Trong nháy mắt khuếch tán ra. Dung nhập vào huyết nhục cốt tủy chỗ sâu. Để cho hắn như rơi vào hầm băng. Một cổ cực kỳ không ổn dự cảm quanh quẩn trong lòng. Hẳn là để cho Ba Tư Đạt cảm ứng được nhàn nhạt chết đi mất hơi thở từ tấn chức phá diệt tới nay. Muôn đời năm tháng về phần hôm nay. Đây là hắn lần đầu tiên sinh ra cảm giác như vậy. Tư vị thật không tốt. Loại này tánh mạng bị nắm chặt. Hơi không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục tình cảnh cảm giác. Lại có ra hiện tại hắn vĩ đại Ba Tư Đạt đại nhân. Đường đường huyết ngục huyết thần trên người. Thật sự là một khó có thể tin chuyện tình. Nhưng đây hết thảy tựu bày ở trước mắt. Hắn rồi lại không thể không tin hơn nữa phá diệt cảnh tu sĩ nguyên thần cảm ứng thường thường tinh chuẩn vô cùng. Đã có loại cảm ứng này. Thì cho thấy tiêu thần hiện tại chính thức có uy hiếp tính mạng hắn đích thủ đoạn. Ba Tư Đạt trong lòng bắt đầu sinh thối ý, mà giờ khắc này. Tiêu thần chém dụng kiếm quang vỡ vụn máu trường thần thông sau. Đã phủ xuống, đối mặt này một quả hơn trượng lớn nhỏ ngân bạch kiếm quang. Ba Tư Đạt không dám có bất kỳ khinh thường. Trong miệng quát khẽ, trong cơ thể tu vi toàn bộ bộc phát, cuồn cuộn máu lực phá thể ra. Kịch liệt quay cuồng chung ngưng tụ làm một chỉ trăm trượng lớn nhỏ hư ảnh. Hình thể khôi ngô, cường tráng có lực, mặc dù mặt mũi hơi lộ vẻ mơ hồ. Nhưng này đao gọt loại bền chắc da thịt, như cũ làm cho người ta lấy kinh khủng thị giác lực đánh vào lượng. Lần này thuật, vì huyết ngục tộc chí cường thần thông một trong, chính là lấy huyết ngục tu sĩ cả chém giết mạnh nhất tu sĩ một luồng nguyên thần. Dung nhập vào kia máu huyết, trải qua rèn luyện mà thành luyện chế thành huyết hồn phân thân. Nhưng tan ra vào thể nội, ở thời khắc nguy cơ gọi về ra, chống đỡ cường địch, mà một cụ huyết hồn phân thân. Chính là lấy ba Tư Đạt cùng ba huyết thần liên thủ chinh phục Lưu Cầu tiểu thiên giới. Chém giết lần này giới phá diệt tu sĩ đoạt được bộ phận nguyên thần máu huyết rèn luyện ma thành. Là trong tay của hắn chí cường thần thông. Giờ phút này, hắn không chút do dự đem tế ra. Oanh, ngân bạch sắc kiếm quang. Chém dụng ở đây huyết hồn phân thân trên nắm tay. Từ giao chiến một chút. Trong nháy mắt bộc phát ra vô cùng kinh khủng hủy diệt bê. A động, hiện lên cuộn sóng hình dáng một vòng hướng bốn phương tám hướng tịch quyển lan tràn. Sở trải qua nơi, hết thảy tất cả đều mai một. Cả phiến không gian loạn lưu, hoàn toàn cuồng bạo, hóa thành ngập trời ngân bạch sóng biển. Khí thế kinh thiên động địa, huyết thần ba Tư Đạt trong miệng hừ nhẹ một tiếng. Sắc mặt chợt tái nhợt. Một ngụm nghịch máu áp chế không nổi trực tiếp phun ra. Thân thể trung truyền ra liên tiếp. Đùng, tiếng vang, kia triệu hồi ra huyết hồn phân thân phát ra thê lương bi thảm. Bị trực tiếp đánh tan. Sinh sôi đánh về kia thân thể trong. Một kích kia, tiêu thần trong nháy mắt xuất thủ. Bộc phát ra chí cường oai. Kia lực lượng mạnh. Có thể so với phá diệt đỉnh tu sĩ vì chính là ở ba Tư Đạt chưa từng kịp phản ứng lúc trước. Nắm lấy thời cơ, đưa bị thương nặng, nếu không một khi ba Tư Đạt có phòng bị, còn muốn đạt được như vậy cơ hội cực kỳ khó khăn. Mà tính toán kế, giờ phút này hiển nhiên đã thực hiện, thứ tư huyết thần ba Tư Đạt trong lòng kinh hoàng ý giảm xuống. Tiêu thần mặc dù có thể đưa đánh cho bị thương. Nhưng không có đem hắn lưu lại uy năng chỉ cần hắn không muốn dây dưa toàn lực chạy trốn. Tiêu thần đối với lần này cũng không thể tránh được. Cho nên tại hạ một cái chớp mắt. Vị này lớn lối cuồng ngạo thứ tư huyết thần đại nhân. Không chút do dự xoay người. Hóa thành một đạo huyết sắc kinh hồng điên cuồng chạy trốn. Thậm chí một câu chàng diện nói cũng không dám nhiều lời. Phá diệt đại năng cũng là tu sĩ. Gầy trừ cao cao tại thượng không thể ngăn cản hào quang áo ngoài sau. Bọn họ cũng là có sợ hãi. Có tránh lui. Tiếc rẻ tánh mạng. Không muốn mạo hiểm người bình thường. Chẳng qua là hôm nay. Huyết thần ba Tư Đạt sai lầm đoán chừng liễu một việc. Nếu là đổi lại những khác phá diệt cảnh tồn tại. Không gian loạn lưu chung đối mặt một gã không tư giao chiến toàn lực chạy trốn đồng cấp đối thủ. Có lẽ thật không có nhức đầu bất đắc dĩ. Nhưng điểm này đối với tiêu thần mà nói nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Giấu giếm sâu đậm không gian phân thân. Là tiêu thần trong tay một đại vương bài. Dựa vào điểm này hắn tính toán ba huyết thần. Hỏa tộc Tô Cáp, Tử Nguyên chi chủ đám người. Dương đông kích tây khiến cho bọn hắn đi trước huyết ngục giới không công mà lui. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó ở cổ ma phân thân trong tay hỏng mất hủy diệt. Ngày hôm nay, huyết thần ba Tư Đạt toàn thân trở lui ý niệm trong đầu. Cũng bởi vì không gian phân thân tồn tại mà thành vì vọng tưởng. Tiêu thần mặt không chút thay đổi. Đáy mắt lệ mang lóe lên. Chân bước kế tiếp bán ra. Thân ảnh trong nháy mắt vượt qua vô tận không gian. Chạy thẳng tới chạy trốn thứ tư huyết thần đuổi giết đi. Hôm nay hắn cực khổ bố cục. Sao lại để cho hắn bình yên thoát thân? Huyết thần ba Tư Đạt bỏ mạng chạy trốn. Chưa tới kịp buông lòng một hơi. Gương mặt liền không nhịn được chợt cứng ngắc. Cảm ứng đến phía sau một ít cổ bén nhọn sát cơ cùng với Song Phương thật nhanh lui khoảng cách ngắn. Ba Tư Đạt trong lòng một cổ sợ hãi nữa cũng không cách nào che giấu. Tiêu Thần đuổi giết mà đến. Hắn độ là nhanh như vậy. Nhanh đến làm cho người ta tuyệt vọng lúc trước một kiếm oai. Đã để cho Ba Tư Đạt bị thương không nhẹ. Nếu là tiếp tục cùng Tiêu Thần chém giết. Hắn hôm nay sợ rằng thật không có vẫn lạc chi hiểm. Trốn nhưng trốn không thoát. Chém giết không phải là địch thủ. Ba Tư Đạt rốt cục luống cuống. Quyển 7, Trăm Tộc Thí Luyện, cách chương.